Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 67, thích vì kết phút, yêu vì kết chi, thương vì kết hao. Góc truyện audio.com. Hè là thời điểm có lưu lượng người xem livestream đông nhất trong năm. Vì muốn tăng thêm nhân khí trong những ngày này nên Đấu Miêu đã ký hợp đồng với Đan Trúc từ lâu. Đan Trúc bị hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ có thể đi dạo mấy chỗ ngoại thành với Lăng Mông vào ban ngày. Còn ban đêm phải trở về đúng giờ để livestream. Lăng Mông lấy bộ máy tính để bàn cậu dùng hồi cấp 3 ra cho Đan Trúc sử dụng. Tốc độ đường truyền ở nhà cũng khá lý tưởng, chỉ thiếu một cái là không có webcam. Nhóm fan nhan khống của Mang Thần không chịu, ngày nào cũng than trời than đất, mấy vạn người lập huyết thư cầu mở webcam. Nhóm fan kỹ thuật cười trên nỗi đau của người khác. Hà Hê coi fan nhan khống như một đám nông cạn. Không ngờ chứ gì, lúc trước Mang Thần livestream cũng có lộ nhan sắc cho mấy người khống đâu mà giờ đòi webcam. Nhưng cũng nhờ vậy mà không ai biết Đan Trúc đã vụng trộm đến nhà Lăng Mông chơi. Theo tình báo của fan, Tranh Ba Ba về nhà nghỉ hè, Mang Thần vẫn còn ở Hồ Sóc, tổ hợp ngược cầu nổi tiếng của Đấu Miêu tạm thời mở ra mốt yêu xa. Cho trăm vạn cầu độc thân của Tinh Hà mấy ngày nghỉ xả hơi. Vòng đấu bảng vẫn tiếp tục diễn ra trong hè, phục bàn những trận đặc sắc của mỗi vòng đã trở thành tiết mục livestream cố định của Mang Thần. Người thực sự muốn học chơi game, người thích xem thi đấu, người dù không có cam nhưng vẫn muốn chen chúc nghe giọng nói. Ngay cả đám con ngoan nhớ cha của Tranh Ba Ba cũng đều đến tụ tập trong phòng stream của Mang Thần. Đang nghiêm túc phân tích trận đấu nửa chừng, bỗng Đan Trúc thần giao cách cảm quay đầu nhìn một cái liền bắt gặp một bé hamster đang lấp ló ở cửa phòng. Lăng Mông phồng má mở cửa thành một cái khe nhỏ, bưng trên tay đĩa trái cây được mẹ Lăng chuẩn bị, nhìn sơ chắc cũng không biết đã bị ăn vụng mấy miếng đâu. Đan Trúc ngoắc ngoắc tay với bé hamster, Lăng Mông xoay người đóng cửa, rón rén đi vào. Đến gần, Lăng Mông mới biết Đan Trúc đang phục bàn trận hồi chiều của Vetterbo. Thành tích mùa này của đội rau củ đúng là xuất sắc. Ngoại trừ trận thua đáng tiếc với Fruit vào ngày khai mạc thì cho đến giờ Vetterbo vẫn chưa thua trận nào. Đội trưởng Đan Diệu cực kỳ carry, được rất nhiều người đề cao. Carry ở đây có thể hiểu là bá đạo, chuyên gánh team. Đan Trúc với tay ra kéo Lăng Mông ngồi vào lòng mình. Với mấy trò đùa giỡn lưu manh của vị streamer sắc tình này, cậu tập mãi thành quen, thuận thế ngồi lên đùi anh luôn, vừa ăn trái cây vừa thoải mái xem phục bàn trận đấu. Trong lòng có thêm một người nhưng tiết tấu giải thích trận đấu của Đan Trúc vẫn không bị rối loạn. Kỹ thuật, ý đồ của tuyển thủ, kể cả cục diện của trận đấu đều được anh phân tích rõ ràng rành mạch. Lăng Mông mới xem một lúc đã bị trận đấu hấp dẫn đến nỗi streamer sắc tình mò tay vào quần áo cậu mưu đồ làm loạn lúc nào cũng không hay. Đợi sau khi cậu phát hiện ra, Đan Trúc đã ám muội xoa xoa sờ sờ vỏ chanh mấy lần. Lăng Mông bất mãn liếc xéo Đan Trúc, anh lập tức thu tay lại tí xíu, nhưng chưa được 3 giây lại bắt đầu sờ tới sờ lui. Lăng Mông rất muốn đánh anh nhưng lại ngại đang livestream không thể phát ra tiếng động. Mỗi lần Đan Trúc tái máy, cậu lại khẽ khàng đập một cái để anh dừng tay. Rõ ràng là đang dùng vũ lực uy hiếp mà cứ như ngấm ngầm cổ vũ một cách trá hình. Đan Trúc biết thừa Lăng Mông chỉ là hổ giấy thôi. Sau khi xoa đỏ hai núm chanh liền táo tợn di chuyển xuống mặt trận phía dưới. Gì chứ cái này thì Lăng Mông đâu thể để anh tùy tiện đột phá ranh giới cuối cùng. Cậu gắt gao bảo vệ lưng quần, ngăn bàn tay xấu xa thích ăn mặn ở ngoài cửa. Đan Trúc đột kích hai lần không được bèn quay về tập kích hai núm chanh. Lăng Mông vội vàng che ngực lại bị Đan Trúc nhân cơ hội này quay về mặt trận phía dưới phá trụ tháp canh. Giờ Lăng Mông mới biết Đan Trúc chơi đòn dương đông kích tây chiến thuật thường xuyên được sử dụng nhất của người chơi Tinh Hà. Trùng hợp là trong trận đấu cũng có tuyển thủ đang xài chiêu này. Lúc Đan Trúc mở miệng nói bốn chữ, dương đông kích tây cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười. Lăng Mông nghiến răng nghiến lợi cầm tay Đan Trúc ném ra ngoài. nhưng anh đã tiến vào thì sao lại có ý định đi ra? Sau khi vuốt nhẹ mấy cái trên đùi cậu, Đan Trúc quen tay vói vào quần xịp của Lăng Mông. Cậu tức giận cắn một phát lên vai Đan Trúc. Tuy bị đau nhưng anh vẫn kiên quyết không buông tay. Tuy Lăng Mông kẹp chặt đùi nhưng Mông Mông nhỏ vẫn không tự chủ được ngóc đầu lên giữa hai chân. Nhân cơ hội đô, Đan Trúc nắm vào trong tay ngay và luôn. Lăng Mông suýt nữa rên lên thành tiếng. Tôn Nghiêm đàn ông đã làm tiếng rên bị nuốt ngược trở về. Cậu biết rõ hiện giờ kênh livestream của Đan Trúc đang có bao nhiêu người. Nhóm fan cuồng của Mang Thần không chỉ coi livestream mà còn ghi hình lại. Hôm nay mà phát ra tiếng động gì đó ở đây. Về sau tranh ba ba như cậu còn mặt mũi nào sống trong vũ trụ chứ? Đợi Đan Trúc cố kỵ livestream mà thu liễm lại là gần như không thể. Lăng Mông cũng không biết anh làm thế nào mà vừa phân tích rõ ràng cục diện trận đấu vừa chơi đùa với chỗ mong manh dễ vỡ của cậu được. Hai việc mâu thuẫn được tiến hành cùng nhau. Lăng Mông đang ngồi trong lòng anh phải cắn răng nhẫn nhịn. Vậy mà giọng nói của Đan Trúc lại không có đến một chút dao động bất thường. Đan Trúc có thể làm tốt cả hai việc nhưng Lăng Mông thì không. Bên tai cậu toàn những từ ngữ về game quen thuộc nhưng cậu không thể sâu chuỗi chúng lại thành câu hoàn chỉnh. Những cái vuốt ve của Đan Trúc làm toàn thân cậu phát run. Vì không muốn tạo ra tiếng động khả nghi, Lăng Mông chỉ có thể chôn mặt thật sâu vào ngực đối phương. Cố gắng ém những tiếng rên rỉ không thành lời thành những tiếng nghẹn ngào ẩn nhẫn. Trừ phi fan đeo máy trợ thính 800.000 watt. Còn không thì đừng mơ phát giác ra được trong livestream đang có người thứ hai tồn tại. Nhưng người xem không biết không có nghĩa là Lăng Mông không biết. Hành vi làm càn của Đan Trúc khiến cậu có cảm giác đang làm điều bậy bạ trước mặt bao nhiêu người. Vừa lo lắng vừa có chút kích thích, mấy lần sắp bùng nổ đến nơi lại vì quá khẩn trương mà bắn không ra. Lăng Mông chôn đầu xuống càng sâu. Cảm giác ngạt thở cũng trở thành một loại khoái cảm không thực. Môi dưới bị cậu cắn chặt đang run, hai vai đang run, những ngón chân đang cuộn tròn cũng đang run. Cao trào sắp tới, Lăng Mông cắn chặt lấy mảng áo trước ngực Đan Trúc, 10 ngón tay liều mạng nắm lấy cánh tay anh, cố gắng lắm mới nhịn không hét lên thành tiếng. Đan Trúc rút mấy tờ khăn giấy lau đi nước chanh bắn tung tóe trên tay. Sau khi Lăng Mông trở về từ chương trình streamer điên rồi, đại não vẫn đang ở trạng thái tạm ngưng hoạt động, dần dần lúc sau mới có khí lực âm thầm kháng nghị với tổ chương trình. Bảo anh là streamer sắc tình có oan ức cho anh không? Làm người ai làm thế? Streamer sắc tình còn chưa đủ để miêu tả hành vi cầm thú lúc livestream của anh đâu. Đan Trúc cũng chỉ tay phải của mình. Nơi đó còn lưu lại dấu 5 ngón tay của Lăng Mông. Cái đậm nhất còn mơ hồ rỉ máu. Ý bảo anh là cầm thú thì em là dã thú. Hai đứa mình kẻ thám lạng người nửa cân. Trước sự lên án của Đan Trúc, Lăng Mông dùng khẩu hình miệng nói hai chữ đáng đời. Sau đó lại đau lòng tiến sát tới. Dùng miệng thổi thổi, Đan Trúc cười nhẹ tay đẩy đầu Lăng Mông ra rồi hôn cái trán hơi mướt mồ hôi của cậu một cái chụt. Đan Trúc tiếp tục phân tích trận đấu. Lăng Mông lấy cớ chân run không muốn chuyển chuồng. Lười biếng ngồi phịch trong lòng Đan Trúc nghịch nghịch phần áo bị cậu cắn thành cái rẻ lau trước ngực anh. Sau khi bắn xong, thể nào cả người cũng sẽ uể oải. Hai mắt Lăng Mông càng ngày càng nặng. Thanh âm bên tai có tác dụng thôi miên rất tốt. Cậu không nhịn được liền ngáp một cái. Đang say sưa nói chuyện. Đan Trúc phát hiện người trong lòng không động đậy, cúi đầu nhìn thử thì thấy Lăng Mông đang ngủ say đến chảy dãi trông hết sức buồn cười. Tiếp theo tôi sẽ nói đến thế mạnh của các loại lính bên đế quốc streamer sắc tình, Lăng Mông đột nhiên hét lớn một tiếng. Đan Trúc, khán giả, lấy móng vuốt của anh ra, Lăng Mông vẫn không mở mắt. Đan Trúc, khán giả, nói cho nhà anh biết, ba ba không phải là cái loại. Em, Lăng Mông giật giật người. Nói tiếp cái gì đấy mơ mơ hồ hồ không nghe rõ. Khán giả không cần nhiều lời. Spam một đống, lít nhà lít nhít đầy màn hình, Mông Mông ngủ thiếp đi. Đang nói mớ, vẫn, như cũ, đợi chút xíu nha. Tôi bế em ấy lên giường cái đã. Đan Trúc tạm dừng livestream. Bế lên giường, thế vừa nãy là tư thế gì? Bây giờ ý mấy người là mấy ngày qua streamer sắc tình lúc nào cũng vừa ôm streamer Thanh Lưu vừa mở livestream. Đây chính là lý do ông không mở camera. Không hổ là livestream sắc tình đệ nhất đấu miêu bờ wa ha ha ha. Fan mới yếu ớt giơ tay em mới tới mấy ngày. Anh streamer rất đứng đắn mà. Sao mọi người đều gọi ảnh là streamer sắc tình vậy? Streamer Thanh Lưu là ai? Đan Trúc bế Lăng Mông lên giường bên cạnh rồi đắp chăn cho cậu. Lăng Mông đạp một phát, xoay người ngủ say sưa. Cũng may bây giờ là mùa hè, Đan Trúc cứ mặc kệ cậu, trở lại ngồi trước máy tính. Khu bình luận bây giờ toàn những comment fan lão làng phổ cập kiến thức cho fan mới về hai ba chuyện nhà streamer sắc tình và streamer Thanh Lưu, được rồi. Tôi nói nhỏ chút nha. Tiếp tục nào, tiếp tục, ai tiếp tục với ông? Tiếp tục giải thích tại sao Mông Mông lại ở cùng ông á hả? Nói nhỏ chút để không quấy rầy streamer Thanh Lưu đang ngủ chứ gì? Ông quan tâm đến cậu ấy thật thì đi mà dùng ngôn ngữ ký hiệu. Về nhà nghỉ hè, tạm thời yêu xa, cho cậu độc thân nghỉ xả hơi mấy ngày. Mị quá ngu nên mới đi đau lòng hộ cha nuôi vì nguyên kỳ nghỉ hè không gặp được ba ba. Người đâu, report đôi streamer lừa đảo này ngay cho chậm. Còn coi livestream của hai ông nữa thì tôi làm tó gâu gâu gâu, em ấy về nhà thật đấy. Không lừa mọi người đâu, Đan Trúc ngừng một lát cơ mà bây giờ tôi đang ở nhà em ấy. Cậu độc thân chúng phải 1 tỷ điểm bạo kích, chết tại chỗ rồi, trước kia hai người cho tụi này ăn thức ăn cho chó. Bây giờ lại muốn ăn cả thịt chó. Lầu trên thử nghĩ xem tại sao lại cho tụi mình ăn thức ăn cho chó. Còn không phải là muốn vỗ béo mình sao? Sao lại muốn ăn thịt chó? Thịt chó rất cay, thịt chó chan nước tương. Càng ăn càng ngon, lúc đầu tôi cũng đâu nghĩ sẽ thế này. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên mới đến đây luôn. Người nhà Mông Mông rất tốt, không bị cấm cản gì. Khoan đã, ý ông là đã gặp mặt phụ huynh rồi hả? Ngộ nhớ hình như ông mới tuyên bố thoát kiếp FA chưa được bao lâu mà. Giời ạ, streamer mấy ông ai cũng thích yêu đương kiểu chạy đua với thời gian thế hả? Thế khi nào livestream hôn lễ? Thế khi nào livestream tiệc đầy thắng cho con? ... Còn ai quan tâm nơi này là livestream game không vậy? 40 phút sau, Lăng Mông duỗi cái lưng mỏi ra hết cỡ. Quay người thì thấy Đan Trúc vẫn đang livestream, em dậy rồi à, Đan Trúc lướt qua nhìn cậu một cái. Lăng Mông, qua chào hỏi mọi người nào. Lăng Mông, cách trương.